hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 221, tỷ tỷ của ta càng ngày càng đệ dương cung, làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, làm Trương Phàm đem mình kỳ thi đại học điểm nói với cha mẹ của hắn. Thời gian, Trương Hữu Vi cùng Lư Tĩnh Thế mới biết hôm nay là thành tích thi tốt nghiệp trung học đi ra. Thời gian, cùng kiếp trước bọn hắn mắc kẹt thời gian điều tra hắn điểm, tình cảnh hoàn toàn khác biệt, miệt mài theo đuổi kia. Nguyên nhân chủ yếu là bây giờ Trương Phàm cũng không cần bọn hắn lo lắng thành tích của hắn, bởi vậy cũng không cần quá nhiều quan tâm đệ nhất danh có phải hay không Thanh Thanh nha đầu kia. Lư Tĩnh nói, mẹ ngươi quá thông minh, vừa đoán liền trúng. Trương Phàm hai tay đẩy bả vai của mẫu thân, vuốt mông ngựa. Trương Hữu Vi đốt một điếu thuốc, lại bắt đầu hát hắn từ nghiền tiểu ca khúc. Trương Phàm nhìn mẫu thân nụ cười trên mặt, nghe phụ thân không đứng đắn ca khúc, nội tâm cũng hết sức cao hứng. Hôm nay Trương Phàm nhà cơm tối rất phong phú, bốn đồ ăn một chén canh, có món mặn có món chay, sắc hương vị đều đủ. Trương Hữu Vi cố ý mở một lọ hắn chân tàng rượu Mao Đài, hơn nữa trả lại cho Trương Phàm ngược lại nửa chén. Nhi tử, đến bồi cha ngươi hảo hảo uống một chén. Lư Tĩnh cũng không nói trượng phu mang xấu nhi tử, đầu là đối với Trương Phàm nhắc nhở. Ngươi cũng không thể cùng cha ngươi học, đã hút thuốc lại uống rượu. Mẹ chính là yên tâm đi, ta đánh tiểu như ngươi. Trương Phàm vừa cười vừa nói, hắn hết sức rõ ràng tại nơi này nhà ai là người nói chuyện, tự nhiên không chút lựa chọn sẽ đem phụ thân bán rẻ. Dứt lời liền bưng chén rượu lên, hãy cùng nhà mình phụ thân chén rượu đụng một cái, đem nửa chén rượu để uống một hơi cạn sạch. Trương Phàm từ sau khi sống lại sợ say rượu thổ chân ngôn liền cực ít uống rượu, uống cũng sẽ không uống say, nhưng là hôm nay hắn ngược lại thật muốn cùng phụ thân không say không về. Bởi vì ở kiếp trước thành tích thi tốt nghiệp trung học đi ra, phụ thân của hắn một người uống nửa buổi tối muộn rượu, bị mẫu thân nâng lên giường thời gian trong miệng cũng còn tại nhắc tới. Nhi tử khi còn bé còn thường xuyên nói với ta, hắn tương lai nhất định sẽ thi đậu cuối cùng đại học tốt, làm sao lại không có thể nói được làm được đây. Làm hại ta không công mong đợi nhiều năm như vậy. Trương Phàm cầm chén rượu tư thế nhìn qua chính là lão luyện, điều này làm cho Trương Hữu Vi không thể không buông tha cho cùng nhi tử không say không về ý định, ngược lại vỗ một cái đầu hắn, tức giận nói. Về sau không cho phép uống rượu, làm tổn thương dạ dày lại hỏng việc. Trương Hữu Vi lời nói vẫn chưa xong sẽ đem Trương Phàm ly rượu trước mặt từ thu, hắn cũng không hy vọng con mình cùng hắn học tập. Cơm hơn phân nửa tuần, Trương Hữu Vi đặt chén rượu xuống đối với Lư Tĩnh nói. Chúng ta muốn làm học rượu sao? Khẳng định phải làm, những năm này người khác là nhi tử kết hôn mời chúng ta, nữ nhi xuất giá mời chúng ta, chuyển cái nhà cũng thỉnh, ngay cả oa nhi khảo thi lên một cái trường đại học cũng phải cấp chúng ta thông báo một chút, đưa ra ngoài nhiều như vậy tiền tự nhiên muốn thu hồi lại, huống chi Trương Phàm cái này thành tích. Trương Phàm nghe cha mẹ đối thoại, một kiện sự này cùng tiền thế không có thay đổi, lịch sử quán tính vẫn như cũ tồn tại. Cơm nước xong xuôi, Trương Hữu Vi tại phòng bếp rửa chén, Lư Tĩnh ngồi ở trên ghế salon cầm lấy một cái sổ sách, vốn chuẩn bị một nhà gọi điện thoại truyền tin, nhìn đại tỷ Lư Tư cùng chất nhi Lư Thụy tên, Lư Tĩnh lắc đầu thở dài đơn giản tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một người đối với một người khác bắt đầu thất lạc như vậy, loại thất vọng này tại tuyệt đại đa số thời điểm đều là không thể nghịch đấy, Lư Tư cùng Lư Thụy sở tố sở vi din. Lúc yên tĩnh triệt để theo chân bọn họ đoạn tuyệt quan hệ. Trương Phàm ở một bên xem TV, nhìn thấy mẫu thân như vậy cũng yên lòng, bằng không thì hắn còn sát chiêu. Một lát sau, hắn lại thuận miệng nói một câu. Mẹ, bạn học ta cũng tới nhà ta ăn học rượu à, biết được, bất quá ngươi có thể phải nhắc nhở bọn hắn không muốn đưa tiền, miễn đến người ta cũng cầm một cái sổ sách ký sổ. Lư Tĩnh sợ Trương Phàm không hiểu chuyện, chuyên môn dạy hắn làm người làm việc. Ngươi yên tâm đi, con của ngươi hiểu được những thứ này. Bạch Viết đang nghe Trương Phàm thỉnh nàng ăn học say rượu, nước mắt lập tức theo trong hốc mắt chảy ra. Không nhiều lắm, vừa vặn có thể thấm ướt khóe mắt. Nàng cũng không biết chính đạo tại sao phải đột nhiên không kiềm chế được nỗi lòng, tóm lại nàng rất vui vẻ. Giang Lan Thanh nhà cũng sẽ quản lý trường học rượu, đây là đạo lý đối nhân xử thế, Chu Diễm Thanh cùng ý tưởng cùng Lư Tĩnh cũng kém không nhiều. Chỉ Bạch Tuyết nhà không sẽ làm học rượu, An Nhã Lan không muốn làm cho người khác xem nàng cùng con gái nàng chê cười. Làm Bạch Tuyết tại chim cánh cụt quần đem chuyện này nói với Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh thời gian, bọn hắn duy nhất có thể làm đúng là an ủi nàng. Trương Phàm sau khi cúp điện thoại đi tới trước cửa sổ, ngước nhìn đỉnh đầu trong bầu trời đêm tàn nguyệt bái kiến tình cảnh này, hắn nghĩ tới Tô Thức Thủy điều ca đầu trong thiên cổ danh ngôn. Người có vui buồn ly hợp, trăng có mờ tỏ đầy vơi. Gia đình của hắn vẫn luôn là hạnh phúc, Giang Lan Thanh gia đình theo bất hạnh dần dần chuyển thành hạnh phúc, chỉ Bạch Tuyết nhà từ nguyên vẹn đến tổn hại. chỉ là loại sự tình này trước mắt hắn cũng không có cách nào trợ giúp nàng, chỉ còn lại không bi thiết. Nghĩ tới đây, Trương Phàm đột nhiên phát hiện hắn giống như quên mất một việc, cũng mặc kệ Trương Chăn Chăn có hay không đã chìm vào giấc ngủ, liền lập tức bấm điện thoại của nàng. Tỷ của ta thành tích thi tốt nghiệp trung học đi ra, khảo thi rất khá, toàn tỉnh thứ hai. Trương Chăn Chăn nghe Trương Phàm trong thanh âm toát ra cao hứng, nàng cũng biến thành càng thêm vui vẻ, liền vừa cười vừa nói. Lúc trước Thanh Thanh gọi điện thoại cho ta đấy, sau đó ta vẫn đang chờ điện thoại của ngươi, nghĩ đến nếu như ngươi buổi tối hôm nay không đánh cho ta, ta liền không ngủ được. Tỷ, ngươi có chút hướng về bệnh kiểu xu thế phát triển. Trương Phàm cũng nở nụ cười. Từ khi cùng Giang Lan Thanh thời gian chung đụng nhiều, hắn cũng học xong một chút lưu hành với Đông Doanh anime trong danh từ. Trương Chăn Chăn cũng biết. Bệnh kiều, nàng mới không cho là mình sẽ là bệnh kiều để khống chế, ngược lại dùng hay nói giỡn ngữ khi nhắc nhở Trương Phàm. Ngươi không cần lo lắng cho ta, ngược lại muốn hảo hảo quan tâm ngươi hai vợ, nếu như ngươi lại làm cho các nàng thương tâm, ta chỉ sợ các nàng sẽ thật sự biến thành bệnh kiều, khi đó ngươi đã biết rõ nồi nhi là đúc bằng sắt thành đấy. Yên tâm, có thể có được các nàng ta đã rất thỏa mãn rồi, sẽ không lại lòng tham. Trương Phàm thập phần nói nghiêm túc, biết rõ là tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Chăn Chăn kỳ thật tỉnh không lo lắng Trương Phàm còn sẽ thích được kia nàng nữ sinh, nàng một mực thanh sở chính hắn một đường để từng giây từng phút đều đang cảnh cáo chính hắn, không cho phép lại hoa tâm. Chỉ bất quá tuy rằng nàng biết rõ điểm này, nàng còn là sẽ một lần lại một lần nhắc nhở Trương Phàm. Tựu như cùng mẫu thân ưa thích đối với nhi tử lải nhải đồng dạng, càng nhiều hơn chính là vì nói với con của nàng, mẹ một mực ở quan tâm ngươi. Trò chuyện xong hàng ngày, Trương Chăn Chăn liền bắt đầu cùng báo cáo vị lai nữ hài tình hình gần đây, cho dù gần nhất tỉnh không có gì đáng giá nói đồ vật nàng hay là chọn lấy vài cái tương đối trọng yếu nói ra. Trương Chăn Chăn làm như thế lý do chỉ là vì nói với Trương Phàm, vị lai nữ hài vẫn luôn là hắn đấy. Trương Phàm đại đa số thời điểm cũng chỉ là yên lặng nghe, thỉnh thoảng sẽ đề ra đề nghị của mình cùng ý tưởng, mỗi khi xuất hiện loại tình huống này Trương Chăn Chăn cũng chỉ biết gật đầu. Tốt, cứ làm như vậy. Người một khi đem tinh lực vùi đầu vào một việc bên trong, thời gian liền sẽ trôi qua rất nhanh, đợi được Trương Phàm nói với Trương Chăn Chăn ra. Ngủ ngon, thời gian đã đi tới rạng sáng 2 giờ. Trương Phàm đánh cho một cái trường ngáp, biểu lộ có chút bất đắc dĩ, hắn vẫn muốn cúp điện thoại thế nhưng là Trương Chăn Chăn không cho hắn cơ hội. A, tỷ tỷ của ta càng ngày càng đệ dương cung, làm sao bây giờ? Trương Phàm nhỏ giọng đem những lời này nói ra, nhịn không được cười ra tiếng. Là một đệ đệ có một cái như vậy, tỷ tỷ là một kiện chuyện rất đáng giá cao hứng, nhất là hắn coi như con một. Bên kia Trương Chăn Chăn chấm dứt cùng Trương Phàm trò chuyện, sau đó cuối cùng cam lòng để đi ngủ. Trước khi ngủ, trong óc nàng nghĩ duy nhất một sự kiện chính là trưa mai làm cái gì ăn ngon. Cùng lúc đó, Đào Ngọc nhìn đầy đảm nhiệm vận chuyển vị lai nữ hài hàng mới, nàng cảm giác mình cần thiết cùng lão bản thương lượng một chuyện. Tỷ, chúng ta cái công xưởng này kỳ thứ hai xây dựng thêm muốn đăng lên nhật báo tới, bằng không thì vạn nhất thật sự có đại nhân vật đến đi thăm, đây cũng quá bần hàn hơi có chút. Cách Trương